Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Chương 585: Bị đuổi giết tiểu nữ hài. Canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Viêm Bắc nói, tiến vào hốc cây, nằm tại hồ trên da tiến vào mộng đẹp. Bệ hạ không xong. Có thật nhiều người hướng về chúng ta bên này chạy đến. Hôm sau, trời còn chưa có triệt để sáng lên. Hoàng Vũ cấp bách thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Xoát, Viêm Bắc vội vàng theo trong hốc cây vọt ra. Ngươi nói cái gì? Có thật nhiều người hướng về chúng ta nơi này chạy đến. Là Vọng Thiên các người? Vẫn là ma người trong lầu? Viêm Bắc trầm mặt hỏi. Đều có. Còn có khoảng 15 dặm, bọn họ liền sẽ triệt để chạy tới nơi này. Hoàng Vũ giải thích nói, bọn này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, là làm sao tra tới đây? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Bệ hạ, chúng ta bây giờ là lập tức trở về. Vẫn là tại nơi này bố trí mai phục, chờ bọn hắn toàn bộ tới, lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hoàng Vũ hỏi. Chấm để Phi Thiên Thần Điểu đi xem xét một chút tin tức. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Vẫy tay, phân phó Phi Thiên Thần Điểu đi thăm dò nhìn. Thu thập một chút, trốn trước lại nói. Hết thảy chờ Phi Thiên Thần Điểu tin tức truyền đến mới quyết định. Viêm Bắc phân phó nói. Ánh mắt rơi vào Viêm Hổ cùng Bích Hải Vân Thiên Sư trên thân. Nhìn thấy Viêm Bắc ánh mắt nhìn sang. Hai đầu thiên thú lập tức biến thành trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay. Chạy tới, đưa chúng nó ôm vào trong lòng. Đem chung quanh dấu vết tiêu diệt sạch sẽ. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng. Mang lấy bọn hắn hai người dưới chân một chút. Đổi phương hướng, hướng về rừng sâu bên trong tiến đến. Một phút sau đó, Phi Thiên Thần Điểu tin tức truyền đến. Hết thảy có 20.000 người. Vọng Thiên các 10.000, Ma Lâu 10.000, còn không có thiên kiếp cảnh cường giả. Viêm Bắc hỏi, Phi Thiên Thần Điểu trùng điệp gật đầu. Ngươi khổ cực, đi thôi. Viêm Bắc sờ sờ đầu của nó. Để nó rời đi, ngay cả thiên kiếp cảnh võ giả đều không có. Cũng còn dám tới đuổi giết chúng ta. Vọng Thiên các cùng Ma Lâu bọn họ đây là bành trướng a. Người nào cho dũng khí của bọn hắn? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Bệ hạ, có phải hay không Lương Tĩnh Như cho? Hoàng Vũ Thần đến một câu. Người biết Lương Tĩnh Như là ai? Viêm Bắc hỏi. Không biết, lần trước ta nghe bệ hạ ngươi nói như vậy qua. Phỏng đoán người này nhất định phi thường cường đại. Hoàng Vũ nghiêm trang nói. Đi, khác kéo xa, 20.000 người. Tuy nhiên nhân số thật nhiều, nhưng không có thiên kiếp cảnh võ giả. Tu vi mạnh nhất cũng bất quá mới là địa kiếp cảnh đỉnh phong. Liền đế cơ cùng thánh nữ các nàng đều chưa từng có tới. Đã các nàng vội vã cho chúng ta đưa đồ ăn, nếu là không tác thành cho bọn hắn, há không là có lỗi với bọn họ một phen dụng tâm lương khổ. Viêm Bắc cười lạnh nói. Chúng ta ở phụ cận đây bố tòa tiếp theo đại trận. Đem bọn hắn toàn bộ vây khốn. Đến bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu. Thẳng đến đem cái này 20.000 người toàn bộ đều giải quyết. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Là bệ hạ. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi cung kính đáp. Hệ thống cho chấm phục chế 100 tòa điên đảo ngũ hành đại trận. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Ngươi chắc chắn chứ, những thứ này nhưng muốn tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm. Hệ thống dò hỏi, bỏ không đến hai từ, làm sao bắt được sói? Đây chính là 20.000 tên võ giả, mà lại tu vi cao thâm, thân gia nhất định vô cùng phong phú. Nếu là đem bọn hắn bắt lại, ít nhất phải đến 200 triệu trở lên năng lượng điểm. Còn có thể trọng thương cái này hai thế lực lớn. Cớ sao mà không làm? Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 100 tòa điên đảo ngũ hành đại trận. Mỗi tòa điên đảo ngũ hành đại trận đều là huyền giai cực phẩm trận pháp. 100 tòa đại trận dung hợp lại cùng nhau, uy lực có thể so với địa giai trung phẩm trận pháp. Diệt sát cái này 20.000 người xoa xoa có thừa. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng, mang lấy bọn hắn hai người hướng về phía trước tiến đến. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc mang lấy bọn hắn hai người ở một tòa trống trải bên ngoài sơn cốc ngừng lại. Theo hệ thống không gian bên trong, đem 100 tòa dung hợp lại cùng nhau điên đảo ngũ hành đại trận trận kỳ lấy ra ngoài. Bố trí tại chung quanh nơi này. Một phút sau đó, lên, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Điên đảo ngũ hành đại trận toàn diện vận chuyển. Tại Viêm Bắc khống chế phía dưới, hóa thành nồng đậm xương trắng, bao phủ ở chung quanh, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, xem ra tựa như là thiên nhiên khói như sương mù một dạng. Tốt, có thể đợi bọn họ đi tới. Viêm Bắc cười lạnh nói, ba người giấu ở chung quanh, chờ đợi lấy bọn hắn những người này đến. Ước chừng đi qua một canh giờ về sau, một vị tiểu nữ hài, đại khái ước chừng 12-13 tuổi, mặc lấy một bộ lộng lẫy tử sắc váy dài, lảo đảo nghiêng ngã từ đằng xa chạy tới. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng là tốc độ của nàng lại nhanh vô cùng. Mỗi một bước rơi xuống, đều xuất hiện tại một bên ngoài trăm trượng, bên ngoài thân huyết mạch chi lực lóe lên. Tại phía sau của nàng, khắp nơi đều là truy binh, có vọng thiên các người, cũng có ma người trong lầu. Tất cả mọi người mục tiêu đều là nàng, không tiếc bất cứ giá nào hướng về nàng đuổi theo. Kỳ quái, ngươi không phải nói bọn họ là đến đuổi giết chúng ta sao? Làm sao biến thành người khác? Viêm Bắc không hiểu hỏi. Có thể là thuộc hạ không có tra thấy rõ ràng. Hoàng Vũ mặt lộ vẻ xấu hổ. Ngươi cái này không có tra thấy rõ ràng, thật rất không tệ. Lãng phí chậm nhiều như vậy trận pháp. Viêm Bắc lạnh lùng nhìn hắn liếc một chút. Thuộc hạ biết sai, còn mời bệ hạ trách phạt. Hoàng Vũ vội vàng nhận sợ. Chỉ này một lần, nếu như tái phạm lần nữa, lại xuất hiện dạng này sai lầm, chấm bình tĩnh không buông tha ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ, thuộc hạ nhất định sẽ không lại phạm sai lầm như vậy. Hoàng Vũ đáp, bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ là giết hay là không giết? Hoàng Vũ hỏi lần nữa, đã đều đã gặp, nếu là không giết, chúng ta làm hết thảy nỗ lực, chẳng phải là đều lãng phí một cách vô ích. Viêm Bắc hỏi ngược lại, dựa theo kế hoạch tiến hành, một khi bọn họ toàn bộ tiến vào điên đảo ngũ hành đại trận bên trong, chính là chúng ta xuất thủ giết bọn họ thời điểm. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, là bệ hạ, hai người cung kính đáp. Tại Viêm Bắc ba người nhìn soi mói, tiểu nữ hài tại thể nội khí lực hao hết trước đó, một đầu vọt vào điên đảo ngũ hành đại trận bên trong. Vọng thiên các người cùng ma lâu người, không có không bất cứ chút do dự nào, lập tức vọt vào, không đến một phút, hai thế lực lớn 20.000 danh nhân mã, toàn bộ vọt vào điên đảo ngũ hành đại trận bên trong. Động thủ, Viêm Bắc hạ lệnh, điên đảo ngũ hành đại trận, cho chấm giết. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế trận bàn, từng đạo pháp quyết theo trong tay đánh rớt ra ngoài. Sau một khắc, điên đảo ngũ hành đại trận bỗng nhiên phóng lên tận trời. Kinh khủng ngũ hành sát chiêu, tại trong đại trận vận chuyển, kim mộc thủy hỏa thổ hóa thành đủ loại công kích, có kiếm tia, biển lửa, hàn băng, gió lốc, mộc lôi các loại, điên cuồng oanh sát lấy hai thế lực lớn đội ngũ. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người tại đại trận bên ngoài, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Nếu có người từ bên trong lao ra, hai người bọn hắn người đem về ngay đầu tiên, đem trốn tới người đánh giết. Viêm Bắc lạnh lùng nhìn lấy trước mắt cái này đã hôn mê tiểu nữ hài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,